xin mời các bạn đón nghe tiết mục đọc truyện của Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc. Mời các bạn nghe Ngọc Ánh đọc tiếp tiểu thuyết Kiên Ngạnh Như Thủy của Diêm Liên Khoa, nhà văn đương đại nổi tiếng Trung Quốc. Đây là cuốn tiểu thuyết đoạt giải thưởng văn học dịch của Hội Nhà văn Hà Nội năm 2015. Tôi liền đến trước mặt ông Trình Thiên Dân. Mặt ông ta đang bị ánh trăng trong khung của Tam Tiết Viện che lại. Dùng khuỷu tay kẹp lấy ông ta. Tay trái lập tức bịt lấy miệng ông ta, làm cho tiếng kêu kinh hoàng của ông ta chưa kịp chui ra khỏi miệng thì đã bị bịt chặt trong cổ họng rồi. Tôi không ngờ rằng ông Trình Thiên Dân lại nhẹ như vậy, giống như là một bó lúa ngô vậy. Không ngờ ngón võ mà tôi học được trong quân đội chống bọn đế quốc lại lúc này sống lại trong tay, trên đùi và dưới chân tôi. Lúc tôi kẹp ông Trình Thiên Dân giống như kẹp một cuộn bông kéo đến trước cửa của giảng đường Đông Hậu Tiết Viện. Hồng Mai còn đứng ngây người ra dưới giàn nho trong sân trung tiết, nửa cuộn dây dẫn lửa chuẩn bị làm dây thừng không biết từ lúc nào rơi xuống dưới chân em. Tôi nói: Hồng Mai, nhanh đưa dây thừng cho anh đi. Hồng Mai vẫn đứng ngây ra không động đậy. Tôi liền hét lên: Hồng Mai, đấu tranh đã đến lúc phải sống chết rồi, em còn ngây người ra đấy làm gì? Hồng Mai bị tôi gọi tỉnh lại từ trong tê dại. Đột nhiên Hồng Mai khom lưng lại, nhặt nửa cuộn dây dẫn lửa lên, chạy đến nhét cho tôi, lại lập tức chạy về phía cánh tây của Khởi Hiền Đường đại điện. Nháy mắt đã từ trong gian phòng của giảng đường tây nhấc ra một chiếc ghế, cầm một chiếc áo gối chạy đến. Hồng Mai để chiếc ghế đặt giữa sân hậu tiết đại viện, đưa áo gối nhét cho tôi, nói là dùng cái này, rồi lại dẫm lên dấu chân vừa rồi chạy đến căn phòng phía bắc của giảng đường phía tây. Tôi không biết Hồng Mai sắp làm gì. Lúc tôi nhận lấy áo gối, ngửi thấy mùi tóc cáu lại thành những cặn dầu bẩn thỉu, liền biết rằng căn phòng phía bắc của giảng đường tây là nơi ở của ông Trình Thiên Dân. Tôi nhìn thấy Hồng Mai chạy vào trong gian phòng đó. Ánh đèn trong phòng từ cửa sổ hắt vào góc sân, như hắt xuống dưới sân một tấm phản mỏng màu trắng vuông vức. Tôi thu ánh mắt mình lại, nhét áo khối đến 5-3 lần vào trong miệng của ông Trình Thiên Dân, rồi ấn người của Trình Thiên Dân ngồi xuống chiếc ghế, lại nhanh chóng trói tay ông ta vào đằng sau ghế. Tôi trói ông Trình Thiên Dân thuận lợi và dễ dàng như là mẹ cho con uống sữa vậy. Ông ta đã hơn 60 tuổi rồi, dường như trừ bộ não vẫn còn hoạt động ra thì thân thể đều không có nước, không có hơi sức nữa. Ở cái tuổi này, cái thân già này nên được chăm sóc tốt, nhưng ông ta lại cứ đi tuyên chiến với tôi và Hồng Mai, muốn đẩy người cách mạng vào trong ngục. Thôi, không còn cách nào khác. Thực sự là không còn một cách nào khác cả. Đây là do lập trường giai cấp và hình thái ý thức của ông ta quyết định. Ý thức là sản phẩm của thế giới vật chất phát triển đến một giai đoạn nhất định, là kết quả tất nhiên của đấu tranh xã hội phát triển đến thời điểm này, là cơ quan vật chất đặc thù mà tổ chức cấp cao, đó là đại não của ông ta, tổ thành, là bộ tư lệnh của giai cấp tư sản đã hình thành trong thời gian ông ta hoạt động xã hội lâu dài, không thể giáo dục, không thể cải tạo được nữa. Hiện nay, cái bộ tư lệnh này đang trắng trợn tuyên chiến với chúng tôi và cũng đã giành được thu hoạch và thắng lợi mà ông ta không ngờ tới. Nhưng mà chúng tôi sẽ không ngồi chờ chết. Chúng tôi phải làm cho ông ta nhận được thất bại và sự ăn năn mà ông ta không hề ngờ tới. Thế là tôi trói tay ông ta lại, trói người ông ta, để hai chân của ông ta trói vào hai chân trước của chiếc ghế. Tên đệ tử đắc ý Trình Hạo, Trình Di, nhà triết học phản động đời Tống Chu Di này đã tiêu thụ và phát triển cái học vấn thối nát của Trình Hạo, Trình Di. Biết bao nhiêu là sách, nói bao nhiêu là lời mà hôm nay người ta đều quên sạch cả rồi, đều không nhớ đến nữa rồi. Nhưng có một câu chúng tôi không thể quên, đó là lấy cách của người đó để trị chính người đó. Hai chúng tôi học được như vậy và cũng đã làm như vậy. Tôi và Hồng Mai chỉ có thể như vậy mà thôi. Như vậy mà thôi, há có gì khác? Chuyên chính cách mạng và chuyên chính phản cách mạng, tính chất đối lập nhau, mò cái trước là học từ cái sau. Việc học tập này rất quan trọng. Nhân dân cách mạng nếu như không học cái hạng mục phương pháp thống trị giai cấp đối với bọn phản cách mạng này, thì họ sẽ không thể duy trì chính quyền. Chính quyền của họ sẽ bị bọn phản động lật đổ. Bọn phản động đầu tiên sẽ ngóc đầu dậy ở vùng nông thôn Trung Quốc. Cách mạng của nhân dân sẽ gặp họa. Điều này đã được nhiều bài học kinh nghiệm chứng minh rồi. Hôm nay, tôi và Hồng Mai lại ở hậu tiết đại viện của chùa Trình bắt đầu thực hiện loại lý luận và tri thức này. Hai chúng tôi không biết vì sao khi chúng tôi trói Trình Thiên Dân lại thì ông ta lại không hề động đậy, không hề chống lại, không hề vùng vẫy. Cổ họng phía sau áo gối không hề phát ra tiếng rên ư ư ô ô nào. Có lẽ ông Trình Thiên Dân đã sớm liệu đến ngày này rồi. Có lẽ cái tuổi ông ta nói với ông ta càng phản kháng thì càng không có kết quả tốt đẹp. Phản kháng, chống lại, thất bại, lại phản kháng, lại thất bại. Ông ta biết không thoát khỏi được logic và quy luật này. Ông ta cả đời đều là người ở sau bức màn phản cách mạng, âm mưu làm người lãnh đạo số một. Nhưng khi thật sự mặt đối mặt, sát sàn sạt với chúng tôi, thì ông ta liền bó tay, vô sách, trong tay không có chút sức lực nào nữa. Đây là căn bệnh chung của rất nhiều kẻ thuộc giai cấp địa chủ, giai cấp tư sản phong kiến, là điều kiện có lợi để chúng tôi đánh đổ bọn chúng, chuyên chính của bọn chúng. Bạn thấy đấy, ông Trình Thiên Dân ngồi trên ghế tựa, tay bị trói ngược sau ghế, đã không hề vùng vẫy lại, không hề phản kháng lại. Ông ta nhìn tôi như thể tôi bị ông ta trói vậy, xem tôi như một tay hề vậy, vẻ mặt gầy guộc vàng vọt, tự trấn tĩnh mạnh trong ánh trăng. Hai mắt không ấm, không nóng, không giận, không dữ, chỉ là như trừng to một chút lúc phê bình, lòng trắng nhiều một chút, nếp nhăn trên trán của ông ta sâu một chút so với ngày thường, cổ ông ta bị kéo dài ra so với ngày thường một chút. Còn có thay đổi gì nữa nhỉ? Ồ, chiếc áo lụa trắng của ông ta đã bị tôi vo thành một đống rồi, giống như là một đống rẻ lau. Còn có một chiếc dép cũng bị rơi ở trên cửa của Tam Tiết Viện rồi. Một chân trần lại giống như người cách mạng bị bắt làm tù binh. Thật không ngờ rằng ông ta lại có cái kết cục hôm nay, phải không? Không ngờ rằng cách mạng cuối cùng sẽ chuyên chính trên đầu ông ta, phải không? Không ngờ rằng chúng tôi lại dùng chính sách của ông ta để đập lại ông ta, phải không? Người không phạm ta, ta không phạm đến người. Người nếu phạm ta, ta tất phải phạm người. Tôi bắt buộc phải phạm ông ta, đà đảo ông ta gấp bội. Đây là quy luật của đấu tranh. Đây là phương pháp đấu tranh cách mạng. Đây là phương pháp của cách mạng. Kẻ địch cầm súng chết rồi, nhưng những kẻ địch không cầm súng này vẫn còn tồn tại. Một lúc nào đó, bọn chúng sẽ còn tàn khốc hơn, vô tình hơn, phát động tấn công chúng ta. Đối với những kẻ địch không cầm súng này, chúng ta chỉ có thể tàn khốc, trị tàn khốc, lấy tàn nhẫn, trị tàn nhẫn. Chúng ta không còn lựa chọn nào khác. Chúng ta không có phương pháp nào khác. Các bạn vừa nghe tiểu thuyết Kiên Ngạnh Như Thủy của Diêm Liên Khoa, nhà văn đương đại nổi tiếng Trung Quốc. Vào giờ này ngày mai, mời các bạn nghe Ngọc Ánh đọc tiếp. Xin chào và tạm biệt các bạn.